Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tóc người giúp việc được buộc gọn sau gáy. Tô Lương Mạt khom lưng, tháo dây buộc tóc của chị ta, lại lấy quần áo chị ta mặc vào. Rời khỏi phòng, đúng như người giúp việc nói, trong biệt thự một người cũng không có. Tô Lương Mạt đi xuống dưới lầu, cô tìm được cái khẩu trang của người giúp việc che kín mặt. Trần Đồng Kình lần này đi ra ngoài, hình như chỉ để lại hai tên hộ vệ canh chừng vệ tắc. Cô chỉ cần trà trộn vào đó, có thể tìm cách mang vệ tắc rời đi. Lúc đi ngang qua phòng khách, Tô Lương Mạt thấy trên bàn gỗ hương có điện thoại. Cô do dự một chút, vẫn là đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới ra khỏi phòng, cho dù cô bây giờ muốn báo cảnh sát thế nào đi nữa, cũng sợ có vạn nhất. Trên tivi không phải thường chiếu sao, không chừng sẽ có nghe lén. Cô nhắm mắt nhắm mũi đi ra ngoài, trong tay bưng thức ăn cho vệ tắc. Hai tên canh chừng thấy cô mặc quần áo người giúp việc, chỉ liếc một cái, cũng không hỏi nhiều. Tô Lương Mạt vốn đã viện ra mấy cái cớ, vốn nói mặt bị dị ứng hoặc là phát bệnh cần mang khẩu trang, thậm chí còn đặc biệt học giọng điệu nói chuyện của người giúp việc. Cô rũ mắt xuống tận lực tránh đi tầm mắt đối phương. Một tên trong đó mở cửa. Đi vào đi. Cô bưng thức ăn, trong túi quần có chùm chìa khóa. Tô Lương Mạt đi vào căn phòng nhỏ trước, không có gì bất ngờ, vệ tắc có lẽ bị nhốt ở bên trong. Cô móc chìa khóa ra mở cửa. Tô Lương Mạt đi vào phòng, nhìn thấy vệ tắc nằm dựa vào vách tường ở đằng kia, đầu cúi gục xuống, trên người vẫn là một bộ đồ dính máu kia. Tô Lương Mạt cởi khẩu trang ra, để thức ăn trong tay sang một bên ngồi xổm xuống. Vệ tắc nâng mí mắt, ánh mắt có phần kinh ngạc. Lương Mạt. Thấy dần xác vệ tắc khó coi, Tô Lương Mạt đưa tay sờ lên trán anh. Sao lại phát sốt rồi? Sao em lại ăn mặc thế này? Ai cho em vào đây? Vệ tắc cầm cổ tay cô. Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, thấy ở đây hình như là phòng chứa đồ. Hôm nay Trần Đông Kình dẫn người đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể tận dụng lúc này để trốn đi. Vệ tác chống mạnh hai tay nâng nửa người trên lên. Bên ngoài có người canh chừng, hơn nữa chỉ có hai người chúng ta, khẳng định không có cách nào. Lương Mạt, hay là em báo cảnh sát đi. Dựa vào người khác chỉ bằng dựa vào chính mình. Tôi Lương Mạt cầm chén cơm nhét vào tay vệ tác. Anh ăn cái gì trước đi đã, sau đó nghe em nói. Hai ngày nay em quan sát rất kỹ càng. Đây là một gian nhà độc lập, bề cạnh là nhà để xe. Em phải nghĩ cách đánh cắp một chiếc xe. Em có chìa khóa không? Tô Lương Mạt giơ cao chùm chìa khóa trong tay. Người giúp việc bình thường ra ngoài đều lái xe bằng chiếc đỏ có rèm che. Em đi tìm thử. Tô Lương Mạt nói xong cũng đi ra ngoài. Chỉ là ở trong nhà xe cũng không tìm được chiếc xe màu đỏ kia. Một loạt xe đủ mọi kiểu dáng được sắp xếp thành hàng. Tô Lương Mạt tới gần nhìn kỹ, lại phát hiện tất cả chìa khóa đều để trên mui xe. Người trước cửa nghe thấy tiếng động cơ ô tô rượt tới đây. Tô Lương Mạt đã đón được vệ tắc. Cô dẫm chân ga, tốc độ cực nhanh, gần như khiến cô tuột khỏi tay lái. Tô Lương Mạt nhìn thấy hai tên kia rút súng, cô hướng phía cửa mở rộng tông nhanh tới. Xe thể thao màu xanh ngọc như ngựa khoang thoát cương. Vệ tắc nhìn bốn phía xung quanh, luôn cảm thấy không ổn. Vì sao đến một người cũng không thấy? Không cần quan tâm mấy thứ đó đâu. Tô Lương Mạt bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa vệ tắc rời khỏi. Cổng lớn vắt ngang cô biệt thự cũng hiện ra ở trạng thái có thể ra ngoài. Hai người lái ra một chiếc xe khác, đuổi theo phía sau không tha. Tô Lương Mạt e là sau này cô sẽ trở thành đối tượng bị Trần Đông Kình đuổi giết. Xe phía sau làm thế nào cũng không bỏ rơi được. Vệ tắc đè thắt lưng, Tô Lương Mạt cắn răng một cái, lái xe tới đồn cảnh sát. Từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy chiếc xe bám theo sau tăng tốc rời đi. Đồng đội của vệ tắc hỗ trợ đưa anh xuống xe, sau đó đưa đi bệnh viện. Kiểm tra phát hiện anh bị gãy hai xương sườn, dạn xương tay, vết thương xanh tím khắp người càng khỏi nói, nhìn thấy mà giật mình. Trương Chính Tụ đưa bọn họ đến phòng bệnh, tự mình lấy lời khai của hai người. Tô Lương Mạt trải qua lần này tất nhiên sẽ không muốn tiếp tục giao kèo với Trần Đông Kình nữa. Người như vậy tâm tình bất định, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Vệ tác đụng đến ranh giới cuối cùng của hắn, mà cũng như vậy, người thân người yêu cũng là ranh giới cuối cùng của Tô Lương Mạt. Chú Trương, cháu hy vọng cảnh sát trước tiên có thể bảo đảm an toàn cho ba cháu. Cháu biết ba cháu đang ở đâu? Trương Chính Tụng nghe ra được manh mối trong lời của cô. Tô Lương Mạt đem giao ước với Trần Đông Kình lúc trước cùng chuyện Tô Khang có lẽ đang ở Bắc Cảnh nói ra hết. Trương Chính Tụng nghe xong chỉ lắc đầu. Sao cháu không nói sớm? Lời của loại người như Trần Đông Kình có thể tin được không? Cháu yên tâm, chú bây giờ liền cho cảnh sát Bắc Cảnh hỗ trợ tìm ra ba cháu. Cậu, vệ tác nằm trên giường. Cậu mau dẫn người đến Thanh Hồ Đường. Bây giờ có lẽ còn có thể tìm được chứng cứ hắn giam giữ người trái pháp. Cháu bây giờ ở đây dưỡng bệnh đi. Lương Mạt cùng chú về đồn một chuyến đi. Tô Lương Mạt trở lại đồn cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net